Chương 3381, người nhân bản, 96. Ngươi nói là thật, hắn làm đến những này, ngươi liền lại không truy cứu chuyện này thật, lấy hắn tính nết, có khả năng làm đến những này, cũng coi là đại triệt đại ngộ. Chúng ta người nhân bản kỳ thật không thích tranh chấp, duy nhất mục đích liền là thật tốt còn sống. Chúng ta ưa thích ánh mặt trời, ưa thích màu xanh núi rừng, QNZ ưa thích trên bầu trời tung bay mây trắng, đặc biệt hướng tới như thế tự do. Chúng ta không có chút nào ưa thích lạnh buốt phòng thí nghiệm, giống như xuất sinh đồng dạng bị người nuôi nhốt, trải nghiệm dao nhỏ cắt trên thân thể, loại kia tan nát cõi lòng giống như thống khổ. Ta biết, thật rất xin lỗi. Nữ chính cho đường quả cúi đầu, ta nhất định sẽ cố gắng, để Tây Hiển rõ ràng chính mình sai lầm. Còn có một điểm, ngươi không thể dạng này xuất hiện tại hắn trước mắt, sát thực nói, ngươi hẳn là chỉ có thanh âm có thể vượt qua, người không thể đi qua. Còn phải giả vờ như sắp gặp tử vong bộ dáng, những này coi như là ngươi cho hắn di ngôn. Đường quả nói, cái này, ngươi có khả năng minh bạch ta ý tứ sao ta minh bạch. Đường quả nhìn xem nữ chính thở dài một hơi bộ dáng, đều cười. Coi là nói di ngôn, Âu Dương Tây Hiển liền sẽ nghe sao không, sẽ không. Không có nữ chính cái này sạch sẽ người thủ hộ ở bên người, hắn sẽ chỉ càng ngày càng đen, càng ngày càng khống chế không nổi chính mình. Chờ nữ chính chết một lần, hắn liền sẽ hắc hóa, căn bản không có khả năng dựa theo nàng nói đi làm. Khả năng đến cuối cùng, hắn sẽ đi tự thú, cũng có thể sẽ đem tất cả tài sản quyên tặng. Nhưng ở cái này phía trước, hắn nhất định sẽ tới tìm nàng báo thù. Nàng chính là cho Âu Dương Tây Hiển đào hố, dù sao bọn hắn là cựu địch, không phải sao Đường Chu mang theo nữ chính trở về phòng, liền bị đối phương hỏi, muốn cùng nàng nói cái gì. Tỷ, ta cảm thấy tỷ phu không thích hợp ngươi, nhưng ta hỉ hệ ưu do ngươi tính tình, coi như hắn là đại ác nhân, ngươi dù là sẽ đích thân đem hắn đưa vào nhà tù, ngươi còn là sẽ thích hắn, sẽ không bỏ rơi hắn, dù là cách lấp kín vách tường, ngươi còn là chọn làm hắn thế tử. A Chu, ngươi nghĩ nói với ta cái gì nói một kiện rất ly kỳ sự tình, không biết tỷ sau khi nghe xong, có thể hay không tin tưởng, nhưng ta chỉ muốn nói cho tỷ tỷ, nàng cu nở dê giống như ta, khả năng có dạng này kinh lịch, mới có thể đối Âu Dương Tây Hiển không buông tha. Nếu như không phải tỷ, ta khả năng cũng sẽ dùng hết tất cả thủ đoạn, để Âu Dương Tây Hiển chết không yên lành. Nữ chính quả thật bị hù đến, bởi vì Đường Chu là nàng thân đệ đệ, coi như không phải một cái lòng dạ từ bi người, nhưng cũng không phải ưa thích tùy ý hại người người. Có một ngày, nàng vậy mà tại đệ đệ mình trong miệng, nghe được không muốn bỏ qua một người, muốn để đối phương chết không yên lành, vì lẽ đó, Tây Hiển đến cùng làm cái gì, tổn thương A Chu. A Chu thế nhưng là nàng thân đệ đệ, để ý nhất đệ đệ, Tây Hiển A, ngươi tuyệt đối không nên làm cái gì quá phận sự tình. Làm Đường Chu đem chính mình trùng sinh tất cả kinh lịch, bao quát đường quả chỗ kinh lịch cái kia hết thể nói xong, thậm chí còn nói, đường quả cũng là trùng sinh trở về báo thù thời điểm, nữ chính đã kinh ngạc đến ngây người, càng là không nghĩ tới Âu Dương Tây Hiển thật làm qua như vậy quá phận sự tình. Làm nàng nghe được Âu Dương Tây Hiển, vỡ ơ y ma phái người cho hắn xe làm tay chân, khiến cho hắn một lần tranh tài bên trong, đi ra nghiêm trọng tai nạn xe cộ, tại chỗ tử vong, nữ chính kém chút ngất đi. Tỷ, ta nói những điều này đều là thật, ta vốn cho rằng trùng sinh trở về, có thể cải biến hết thảy, về sau mới phát hiện năng lực ta không đủ. Nếu không phải nàng lợi hại, khả năng lịch sử sẽ còn tái diễn. Đường Chu rất nghiêm túc nói, không quản tỷ trong lòng thế nào, Âu Dương Tây Hiển cái này tỷ phu ta sẽ không nhận.